Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 723 ai có này bản lĩnh. Kỳ thật lần này dẫn đầu công kích đội ngũ cao cấp Tang Thi không nhiều lắm. Cấp bậc cao nhất cũng bất quá là kia chỉ 11 cấp không khí dị năng Tang Thi. Mặt khác thập cấp 3 con, cửu cấp 7 chỉ, bát cấp 12 chỉ, còn có thất cấp Tang Thi 23 chỉ. Vốn dĩ đối với bọn họ tới nói, có thể ứng phó tự nhiên, nhưng cố tình Tang Thi tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa lúc trước đã biết còn có 5.000 nhiều chỉ Tang Thi phải đối phó, đã ở bọn họ trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Này nhất đả kích dưới, mọi người đều lộn xộn. Cũng may này đàn dị năng giả cũng coi như là thân kinh bách chiến người, càng gì nói những cái đó dựa vào chính mình năng lực tấn chức cao cấp dị năng giả, phản ứng càng là nhanh chóng, thực mau liền tổ chức nhân thủ đối kháng. Hiện tại phía trước Dương Kiến Thái đám người ngăn cản Tang Thi đại quân tiến công, ở phòng tuyến bị phá phía trước, bọn họ cần thiết muốn giải quyết nơi này Tang Thi. Bạch Linh đã bất chấp thoát ly nguy hiểm Diêu Lộ Lộ, bởi vì nàng cảm giác được đến từ bọn họ đội ngũ chung cái kia hai cái áp chế dị năng cao lớn dị năng giả sát ý, không nói hai lời liền xâm nhập nhóm người nhiều đội ngũ chung. Chờ đến lại lần nữa nhìn đến Bạch Linh thời điểm, nàng đã đứng ở toàn bộ đội ngũ bên cạnh kia khỏa cao lớn biến dị trên cây, lẳng lặng nhìn du tẩu ở trong đám người tìm kiếm chính mình cao cấp dị năng giả. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở kia đối phó 11 cấp không khí có thể Tang Thi ba cái thập cấp dị năng giả cùng một cái 11 cấp tốc độ dị năng giả trên người. Chỉ là nhìn hai mắt trong lòng liền biết được, bọn họ đã biết cái kia 11 cấp Tang Thi có thể khống chế không khí, cho nên không nói hai lời lại lần nữa nhảy vào trong đám người. Diêu Lộ Lộ vừa vặn săn giết một con thất cấp Tang Thi. Tề Thiên nhìn thấy nằm trên mặt đất Diêu Lộ Lộ, trên người nơi nơi đều là vết thương, mà bụng càng là còn ở lưu trữ huyết, sợ tới mức một lòng nhắc lên, không màng phía sau lôi kéo chính mình cánh tay Vân Tiếu, nhanh chóng đi qua. Tề Thiên, nhìn thấy Tề Thiên, vừa mới thoát đi tử vong Diêu Lộ Lộ, lập tức khóc như là cái lệ nhân. Không có việc gì, không có việc gì. Tề Thiên cũng không biết như thế nào, hỗn loạn là lúc hắn rõ ràng lôi kéo chính là Diêu Lộ Lộ, chính là nháy mắt phát hiện chính mình phía sau đứng chính là Vân Tiếu. Diêu Lộ Lộ sớm đã không thấy bóng người, hắn lao lực tâm tư dùng nhanh nhất tốc độ chém giết công kích bọn họ đội ngũ thất cấp Tang Thi. Tuy rằng Diêu Lộ Lộ bị thực trọng thương, nhưng Tề Thiên lại không ngừng cảm ơn trời đất, cảm ơn bọn họ phù hộ Diêu Lộ Lộ còn sống. Một bên Vân Tiếu nhìn thấy Diêu Lộ Lộ cư nhiên có thể từ kia bát cấp tốc độ Tang Thi thủ hạ sống sót, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngược lại nhìn kia thật lớn thi thể nhìn lại, toàn bộ đầu chỉnh tề bị thiết hạ, đây chính là bát cấp A. Bên này thuộc về bọn họ đội ngũ, cho dù là thập cấp dư bằng cũng không có khả năng như vậy dễ dàng chém giết vẫn luôn bát cấp tốc độ Tang Thi. Ngược lại Vân Tiếu thập phần hoài nghi nhìn chằm chằm một bên khóc thút thít Diêu Lộ Lộ, cố nén trụ về phía trước chất vấn xúc động. Tề Thiên, Vân Tiếu, này hỗn loạn trong đám người rốt cuộc lại lần nữa bài trừ 5 người, Mã Thiên Nhạc hai huynh đệ cùng với Mễ Giai, Trương Kiệt Vị còn có Phùng Trình Trình, Bằng Ca bọn họ đang ở đối phó cửu cấp Tang Thi. Làm chúng ta tìm cái địa phương an toàn chờ bọn họ đối phó cao giai Tang Thi. Làm cấp thấp dị năng cấp bậc bọn họ căn bản là giúp không được gì. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là bất quá đi thêm phiền. Mà thất cấp tề thiên vừa lúc có thể bảo hộ bọn họ. Chờ bọn họ đêm này đội ngũ chung cao cấp tang thi hiểu biết. Bọn họ liền muốn đi đối phó kia chống cự 5.000 tang thi. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, muốn trốn cơ bản không quá khả năng. Tuy rằng đội ngũ chung thừa dịp hỗn loạn thời điểm không ít người đã ra bên ngoài chạy thoát. Đáng tiếc, còn chưa đi bao xa liền bị cao cấp tang thi cấp ăn. Hết chương.